Làm người hai kiếp sống lại ở thế giới Marvel. Chương 85, 85, bữa tiệc gia đình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó, dưới bàn tay chủ nghệ được rèn đúc qua vô số năm tháng của Nat. Từng giờ trôi qua, một bữa tiệc nho nhỏ được bày biện trên bàn. Các món ăn bốc hơi nghi ngút. Mùi thơm hấp dẫn những cái mũi của tất cả mọi người trong phòng. Việc diễn thuyết, nói lời mở đầu, tất nhiên được giao cho người giỏi nhất trong chuyện này. Chính là quý ông tỷ phú Iron Man Tony Stark. Ok, ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau nâng cốc chúc mừng người hùng của người dân New York. Của toàn bộ thế giới, Nicro Alex đã tỉnh lại. Theo lời nói của Tony vừa kết thúc, mọi người xung quanh bàn ăn cùng nhau đứng lên. Từ Alex cùng Natasha. Cho tới Nastia và Clint, mỗi người đều cầm trong tay một ly sâm panh, đến nỗi Albert và Sasha, bởi vì còn nhỏ, chưa thể uống được rượu, nhưng cũng học đòi, cầm lấy cốc nước ngọt, chung vui cùng đám người. Màn cụng ly kết thúc, bữa tiệc coi như chính thức bắt đầu, cùng với tiếng cười cười nói, tạo nên một khung cảnh gia đình khiến lòng người cảm thấy ấm áp. Mommy. Bóc vỏ tôm cho con. Sasha ngồi cạnh Natasha, nũng nịu chỉ vào đĩa tôm nướng vàng giòn. Nghe thấy thế, ngồi một bên, Albert dùng giọng điệu của một ông cụ non. Trách móc em gái. Lớn rồi, phải tự thân mình làm chứ. Không được nhõng nhẽo với mama. Hứ, kệ em, anh lớn hơn em có 4 tuổi. Sasha nheo mắt lại, chu môi phản bác, nhìn cảnh này. Alex vui vẻ nở nụ cười. Hắn luôn ao ước có một gia đình như vậy. Cả nhà sum vầy quanh bữa cơm. Còn cái nhõng nhẽo làm nũng với cha mẹ. Đòi cái này đòi cái kia. Nó thật sự rất ấm áp. Bây giờ, Alex tự hứa với lòng. Đã có được nó, thì hắn sẽ phải cố gắng hết sức giữ gìn. Bảo vệ mái ấm mà hắn may mắn đạt được. Giống như trước kia. Hắn từng thề sẽ đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ người yêu và bạn bè. Thì bây giờ cũng vậy. Sẵn sàng vứt bỏ tất cả. Chỉ để gia đình nhỏ của hắn mãi mãi được bình yên. Mãi mãi được hạnh phúc. Hắn đã không phải là Uchiha Itachi. Vì hòa bình của làng mà tàn sát cả gia tộc. Kiếp này, hắn là Alex. Nếu có bất kỳ ai gây tổn hại đến gia đình của hắn. Hắn sẽ không ngại ngần mà giết sạch kẻ đó. Kể cả đó là cả thế giới. Cả vũ trụ. Bữa tiệc nhỏ vẫn tiếp tục như vậy. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả với nhau. Đủ loại chủ đề. Từ chuyện gia đình, yêu đương, xã hội, cho đến chuyện công việc. Chuyện thế giới. Alex, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Đang gặm lấy cái đùi gà nướng. Nghe thấy Tony gọi mình, Alex ngẩng đầu lên, hiếu kỳ đáp lại, WhatsApp, chuyện về Avenger. Tony chậm rãi nhấp một ngụm rượu, sau đó tiếp tục nói. Trong khoảng thời gian anh hôn mê, tôi đã sửa lại Stark Tower một chút. Bây giờ nơi đó chính là Avenger Tower, trụ sở của Avenger. Đã biết, Alex chỉ trả lời ngắn gọn. Tiếp tục tàn sát lấy cái đùi gà trên tay. Hắn phải công nhận, bây giờ Natasha nấu ăn rất ngon. Trải nghiệm qua 9 kiếp sống, tay nghề cô đã thực sự vượt qua hắn. Hơn nữa, đây là vợ hắn làm. Alex tất nhiên phải chú tâm vào việc ăn nó hơn là quan tâm vào những chuyện khác. Thấy vậy, Tony trợn trắng mắt, bực bội nói. Chỉ đơn giản một câu, đã biết thôi sao. Anh không quan tâm thêm gì nữa à, Simon. Bắt đi, anh cũng là một thành viên Avenger. So, Alex hơi liếc mắt nhìn. Với tôi lúc này, cái đùi gà quan trọng hơn cái danh hiệu Avenger. Hắn vừa nói xong, trừ Tony, mọi người trong phòng ăn lập tức bật cười. Natasha hơi lườm yêu chồng mình một cái. Cũng không trách móc gì cả. Albert và Sasha thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Còn Clint thì không nhịn được mà bồi thêm một câu trêu đùa. Wow, lúc Quý ông Iron Man của chúng ta cũng có lúc bị chặn miệng. Alex nghe thế, cũng không nhịn được mà mỉm cười một cái. Ngẩng mắt lên nhìn Tony đang đen mặt khó chịu. Hắn đành thở dài, hơi nghiêm túc một chút. Thực ra, chủ ý đó không tệ. Avenger đã là một đoàn đội, nên có một trụ sở. Lúc này, khuôn mặt Tony mới dễ nhìn hơn một chút. Tiếp đó nói tiếp, tôi đã đổi mới một số chỗ từ nền móng cũ. Có thêm sân bay, phòng trang bị, phòng nghiên cứu, tăng thêm số lượng phòng ở để dành riêng cho mỗi thành viên. Nói đến đây, Tony đột nhiên dừng một chút, dùng khóe mắt lườm liếc lấy Alex ngồi đối diện. Vẫn đang ăn ngấu nghiến lấy đồ ăn trên bàn. Lời nói có chút ý riêng. Bát, dù gì anh cũng là ông chủ tập đoàn rượu lớn nhất nước Mỹ. Anh kém đi một phòng cũng không sao nhỉ. Thấy Tony nhắc tới chuyện này, Alex mới nhớ, sau khi thực tại được thay đổi, kiếp này hắn có sáng lập ra một tập đoàn sản xuất rượu. Lấy tên của hắn và Natasha ghép thành, tên là Natalex. Trong 9 người được TAOO tạo ra, có một kiếp, người đó là ông chủ tập đoàn rượu thượng hạng lớn nhất thế giới. Độ giàu có không kém gì Iron Man Tony Stark. Bởi vậy, sau khi sự kiện dung hợp xảy ra, kiếp này Alex có hẳn tập đoàn cho riêng mình. Các loại rượu mà hắn pha chế, đều được hắn dựa trên rượu Asgard thượng hạng, cất giữ trong hầm của Odin. Có độ cồn khá cao, nhưng không mất đi độ ngon của nó. Điều đó được giới thượng lưu, thậm chí là bộ phận lớn bình dân ưa thích. Nhưng mà Alex tuy là ông chủ, lại không hề quá để tâm đến công ty của hắn. Hắn chỉ phụ trách sáng chế ra các loại rượu mới. Còn việc kinh doanh thì toàn bộ giao cho trợ lý đi làm. Giống y hệt với Tony vậy. Còn việc mở một quán rượu kết hợp với quán ăn nhanh ở nhà. Đây chỉ là hứng thú nhất thời của hắn. Thời gian tiếp theo, hắn cũng không định tiếp tục mở cửa trở lại. Một phần là muốn tập trung lấy lại sức mạnh. Một phần nữa là có một lý do khác. Nghe Tony nói lời trêu đùa, Alex cũng không quan tâm. Hắn hơi nghĩ tới chuyện gì đó. Ánh mắt nghiêm túc dần lên. Hỏi. Nói đến chuyện phòng ở Tony, Avenger Tower có bao nhiêu phòng? Khá nhiều, bởi vì tòa pháp cũng không phải trụ sở Stark Industry, cho nên không gian rộng lớn, ngoại trừ một bộ phận dùng để làm khu chứa binh đoàn sắt của tôi. Còn lại hầu hết đều là phòng riêng hoặc để trống. Có chuyện gì vậy? Nhận được câu trả lời vừa lòng, Alex tiếp tục tập trung vào ăn uống. Không quên đáp lại, good, đợi sau khi tôi và cả nhà trở lại thăm Asgard một chuyến. Sẽ chuyển đến đấy ở Watt. Mọi người đồng thanh thốt lên, ngơ ngác khó hiểu với lời nói vừa rồi của hắn. Đến cả Natasha cũng không nhịn được mà hơi nhíu mày. Nghi hoặc quay sang nhìn chồng mình. Không khó hiểu khi tất cả đều phản ứng như vậy. Gia đình hiện tại đang yên đang lành. Nhà cửa cũng bởi vì Alex giàu có mà rất khang trang. Chưa muốn nói là sang trọng đắt tiền không kém gì biệt thự của Tony. Mặc dù ở một khu vực không yên bình cho lắm, còn lại đều rất tốt. Tự dưng tại sao lại muốn chuyển chỗ ở mà để cho mọi người không nghĩ đến là nguyên nhân chính Alex quyết định làm vậy. Lại do chính nơi ở của gia đình hắn. Uno, khu này là Hell Kitchen. Nơi phức tạp hỗn loạn nhất New York. Tôi không muốn hai đứa con của tôi sống ở một nơi như vậy. Nghe Alex nói vậy, Natasha giống như nghĩ tới chuyện gì. Biểu lộ bừng tỉnh, không quên hỏi thêm. Honey, là do chuyện trước đó sao? Alex gật đầu, ánh mắt dần dần lạnh lên. Vẻ mặt nguy hiểm, chuyện trước đó mà Nat nhắc tới. Liên quan đến Sasha, con gái hắn. Chính vì lẽ đó, Alex mới nhân cơ hội Tony nhắc tới phòng ở quyết định chuyển nhà. Trong thời gian Alex hôn mê, New York, cụ thể là Hell Kitchen, đã xảy ra khá nhiều chuyện. Bởi vì ảnh hưởng của cuộc chiến giữa Avenger và binh đoàn Chitauri, phá hủy phần lớn thành phố, khiến khắp nơi của New York lâm vào tình trạng khủng hoảng. Và nhân cơ hội này các băng nhóm tội phạm bắt đầu nổi lên. Đây cũng là lúc mà liên minh tội phạm bao gồm những Russian Mafia, Yakuza và Hội Tam Hoàng, được thành lập để buôn bán người, ma túy và hàng tá thứ trái phép khác. Và người đứng đầu của tổ chức này, đối với những người khác là một dấu hỏi lớn. Nhưng với Alex, là người xuyên Việt, đã xem hết nội dung của TV series Daredevil, thì hắn không thể không biết. Đó chính là Wilson Fisk hay còn được gọi với cái tên Kingpin. Đúng vậy, sự kiện dung hợp đã thay đổi hết những gì trước kia Alex đã làm. Kingpin đã từng bị Alex giết chết. Bây giờ vẫn còn, và Daredevil trước kia đã xuất hiện, bây giờ mới vừa xuất hiện không lâu. Dòng thời gian lúc này mới thực sự quay về đúng tuyến của nó. Trước kia Alex xuyên Việt tới, sinh ra hiệu ứng cánh bướm nho nhỏ. Daredevil xuất hiện quá sớm, những hành động phi pháp của băng nhóm tội phạm cũng không hề được yên ổn. Là do hằng đêm, Matt Murdock sẽ xuất hiện hành hiệp trượng nghĩa, gây rắc rối cho bọn chúng trong công cuộc buôn bán người trái phép. Vì lẽ đó, James Wesley và Kingpin đã bắt đầu chướng mắt với Daredevil. Tên này đã cho bọn người mafia Nga đi bắt cóc trẻ em để dụ Matt ra mặt. Và thật không may, xa xa trong một lần tới nhà của Peter Parker chơi, tối về đã rơi vào tay bọn chúng. Sau đó Natasha đã phải dựa vào năng lực tìm kiếm thông tin tuyệt đỉnh của mình và mạng lưới tình báo to lớn. Cùng với Daredevil giải cứu thành công Sasha. Sáng nay Alex tỉnh dậy. Trong lúc vô tình Natasha đã nhắc tới chuyện này. Nên buổi trưa trên đường đến gặp Ensign One. Hắn đã tiện thể đi giết sạch đám mafia người Nga kia cùng với tên trợ lý của Kingpin. Còn tên trùm thì vừa mới có một cuộc chiến với Daredevil. Đã bị cảnh sát bắt tạm thời. Cho nên Alex chưa thể động đến hắn. Hơn nữa, vì nội dung cốt truyện tương lai Kingpin sẽ có ảnh hưởng khá lớn. Do đó Alex cũng nghĩ tạm tha cho tên này. Nhìn Alex và Natasha có một cuộc giao tiếp ngắn ngủ trầm mặc. Ngoại trừ Nastia và Clint đã nghĩ tới chuyện gì. Người còn lại là Tony lại không hiểu ra sao. Nhưng mà cũng không có ai quan tâm giải thích cho hắn. Những người biết chuyện, tâm tình lúc này đều tương đối nặng nề. Đồng thời mọi người cũng hiểu được tại sao Alex lại có quyết định như vậy. Mất một lúc, cảm thấy không khí bỗng dưng yên tĩnh lạ thường. Tony không khỏi lên tiếng phá vỡ sự im lặng. What happened? Đang vui vẻ tự dưng sao lại? Nghe được Tony nói, Alex giật mình thoát khỏi suy nghĩ. Mọi người theo đó cũng bình thường trở lại. Nastia lên tiếng trả lời Tony. NP, Stark, đúng rồi, anh rể. Tại sao lại muốn chuyển đến Avenger Tower mà không phải mua nhà nơi khác? Câu hỏi của cô cũng gây lên hiếu kỳ của mọi người. Toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn vào người ra ý kiến. Thấy vậy, Alex cũng không nghĩ ngợi gì cả. Lập tức trả lời, thực ra, ngoài lý do khu vực hiện tại tương đối bất ổn ra, thì một phần nữa là tôi muốn để Albert và Sasha tới đó nhận được huấn luyện từ sớm. Tương lai hai đứa có thể là một trong những thành viên chủ chốt của Young Avenger. Mọi người trực tiếp sửng sốt. What? Nhận huấn luyện từ sớm. Hơn nữa Young Avenger là cái quỷ gì? Young Avenger là gì vậy? Nhóm của chúng ta có người nào trẻ sao? Ngoài em trai của anh mới 20 tuổi, còn lại người nào cũng trên dưới 30. Chưa nói đến hai ông thần hơn 1000 tuổi và một ông lão hóa thạch sống. Tony nghi hoặc nhíu mày nhìn Alex, thay thế mọi người đưa ra nghi vấn. Avenger và Young Avenger là khác nhau. Alex tiếp tục ăn lấy đồ ăn, đồng thời giải thích cho đám người hiểu. Đội chúng ta hiện giờ là Avenger không sai, nhưng tương lai chúng ta già đi, thế giới thì vẫn sẽ luôn có những nguy hiểm tiềm tàng. Lúc đó cần những thế hệ trẻ thay thế. Đó chính là Young Avenger. Ngừng một chút, Alex húp hết bát súp nát vừa đưa cho hắn. Nói tiếp, Albert và Sasha tuy là con tôi, nhưng không vì thế mà tôi sẽ không để chúng lúc nào cũng nằm trong vòng tay bảo vệ của cha mẹ. Hell Kitchen thì không phù hợp. Vì vậy, để hai đứa tiếp xúc với công việc siêu anh hùng từ sớm sẽ rất tốt. Vả lại, dù sao chúng cũng thích điều này. Đúng vậy, Papa, Daddy, nói chuẩn. Hai đứa nhỏ đồng thanh kêu lên, đưa tới ánh mắt hòa ái của Alex, là một trong hai người lãnh đạo của Avenger. Tony hơi trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó mời mở miệng gọi. Romanov, what? Cả Natasha và Nastia cùng một lúc lên tiếng. Hai người quay sang nhìn nhau một cái, rồi lại đồng thời nhìn về phía Tony. Chờ đợi, thấy cảnh này, Tony trợn trắng mắt, thở dài. Right, Natasha, cô không có ý kiến gì với quyết định của chồng cô hay sao? Natasha không có trả lời ngay, mà quay sang nhìn Alex, ánh mắt dịu dàng. Quyết định của anh ấy là quyết định của tôi. Dù có thế nào, tôi luôn tin tưởng chồng tôi sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn. Sau đó, là màn phát cơm chó cho tất cả mọi người. Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc. Cánh đàn ông thì tiếp tục ở trong phòng khách uống rượu vang nói chuyện với nhau. Còn hai người phụ nữ duy nhất, tất nhiên là được trao nhiệm vụ dọn dẹp và rửa chén bát. Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn xem chồng mình vừa chơi đùa cùng hai đứa nhỏ, vừa cùng với hai người bạn cười nói trò chuyện vui vẻ. Trong lòng Natasha tràn ngập cảm giác ấm áp hạnh phúc. Theo ánh mắt của chị gái nhìn sang, Nastia không khỏi cảm khái. Trong lòng cũng là một hồi hâm mộ. Thật hâm mộ hai anh chị. Có với nhau một gia đình tuyệt vời như vậy. Nghe lời nói của em gái, Natasha rời đi ánh mắt. Quay sang nhìn cô, hâm mộ thì tìm lấy một người bạn trai đi, ở đấy mà than với chả phiền. Nastia hơi dừng lại động tác trong tay, ánh mắt có chút hốt hoảng, sau đó lại mang thêm sự buồn bã. Chị nói gì vậy? Chị phải biết rằng, em không thể nào có tình yêu được mà. Thở dài một hơi, Natasha chìm vào suy nghĩ. Lời nói của em cô không phải không đúng. Quá khứ của Nas, giống hệt với quá khứ trước kia của cô, đều trải qua đen tối như vậy. Nhưng cả 10 kiếp mà cô từng đi qua, đều có phần may mắn hơn con bé. Nếu như Nas không gặp được người như Alex, thì có lẽ, cuộc đời cô cũng không khác em gái mình hiện tại là bao. Thậm chí còn ảm đạm, cô đơn hơn rất nhiều. Ít nhất, bây giờ Nastia cũng có người thân của mình là cô và Alex. Natasha khẽ đưa trán mình chạm vào đầu em gái, lên tiếng an ủi, đừng bi quan như vậy. Nas, con người, ai cũng có quyền quyết định hướng đi của cuộc đời mình. Alex đã từng nói với chị như vậy, dù là quá khứ đó có hắc ám ra sao, dù có mất đi cái vốn có của một người phụ nữ. Em cũng không nên để những thứ đó ảnh hưởng đến vấn đề tình cảm. Tìm được một người thật lòng yêu em, người đó sẽ thấu hiểu được, sẽ thông cảm cho em mà thôi. Giống như chị đã từng vậy, nghe che gái mình nói như vậy. Nastia trầm mặc thật lâu. Có lẽ, chị ấy nói đúng, mình đã quá bi quan rồi chăng? Cô hơi lắc đầu xua đi những ý nghĩ lung tung. Tiếp đó, nhớ tới cái gì, nghi hoặc quay sang nhìn Natasha. Wait. Chị nói gì cơ, giống như chị đã từng là sao? Natasha hơi đơ người vài giây, rồi bật cười lắc đầu. Không có gì, nói vu vơ thôi, mà chị thấy, Captain Roger cũng khá đẹp mã đó. Lại còn là một người đàn ông bản lĩnh, hình tượng gương mẫu để hầu hết cánh đàn ông nước Mỹ noi theo. Hai người thử tiến tới với nhau xem. Nghe vậy, Nastia quay ngoắt đầu sang, trợn trắng mắt nhìn Natasha. What the hell are you talking about? Chị thấy hợp lý mà. No, chẳng hợp lý tí nào. It's bullshit. ha ha ha. Không khí trầm lắng khó chịu đã nhanh chóng bị Natasha xua tan đi. Bên ngoài, những người đàn ông vui vẻ nói chuyện với nhau. Bên trong, những cô gái cũng có những tâm sự thầm kín của riêng mình. Cách chương.